dường như bị nắm đấm như thép kia nháy mắt đã đánh xuyên qua. Không ít người trừng to mắt nhìn chằm chằm vào một đấm này. Một số người nhịn không được mà hét ầm lên. Cho dù là người nào đều cảm thấy một đấm này đủ để đem đầu của Phan Lâm biến thành dưa hấu. Anh Lâm! Bích Trần nghẹn ngào. Xong rồi. An Viện nỉ non một tiếng. Nhưng đúng lúc này, đầu ngón tay của Phan Lâm đột nhiên nhẹ nhàng di chuyển, rời đến trước nắm đấm kia. Một âm thanh quỷ dị vang lên. Lập tức, chứng kiến nắm đấm đang lao tới đột nhiên đứng yên trước mặt Phan Lâm, không thể tiến lên mảy may. Lưu Trường Phong ngạc nhiên, vội vàng nhìn lại, mới phát hiện nắm đấm của mình đúng là đã bị một đầu ngón tay của Phan Lâm đỡ được. Cái gì? Toàn trường xôi trào. Một ngón tay đã có thể chống lại người đại đệ tử của Hổ Nhân sao? Người này có chút khoa trương rồi đó. Khốn kiếp! Lưu Trường Phong không cam lòng, điên cuồng hét lên. Anh ta lấy tinh thần lại một lần nữa dùng lực, nhưng cả ngón tay của anh ta đều không cử động được nữa. Ngón tay anh ta cứng đơ như đá, tựa như không còn cảm giác. Cho dù anh ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không nhúc nhích được, đừng nói gì đến gặp lại. Sao... sao có thể như vậy được chứ? Lưu Trường Phong choáng váng, lại thấy đầu ngón tay kia đột nhiên hướng về phía trước, nhẹ nhàng điểm một cái. Lưu Trường Phong giống như bị một luồng sức mạnh bắn tới, toàn bộ người anh ta lui nhanh về phía sau, cuối cùng thì đứng không vững, lảo đảo mà ngã xuống ranh giới lôi đài. Lúc anh ta đứng lên, hai nắm đấm tay của anh ta đã thấm đẫm máu tươi. Vừa nhìn đã thấy trên nắm tay bị ngón tay của Phan Lâm đâm thủng một lỗ. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Lưu Trường Phong sợ hãi thất kinh. Người ở khán đài cũng kinh ngạc trợn to mắt. Tôi đã nói mà, chỉ dùng một đầu ngón tay. Nhưng tôi cho phép anh dùng hai nắm đấm đấu cùng với tôi. Một tay của Phan Lâm để ra phía sau tay vươn ra. Bước đến chỗ của Lưu Trường Phong. Lưu Trường Phong ngơ ngác nhìn Phan Lâm đang đi tới. Trong đầu không tự chủ được mà dâng lên cảm giác khủng bố. Anh ta rất muốn gào lên một tiếng rồi xông lên liều mạng với người này một trận. Nhưng tại thời khắc này, chút lý trí ít ỏi còn sót lại đã chiến thắng cảm tính. Cậu tùy tiện, dùng một đầu ngón tay đã có thể đánh bại tôi. Nếu như muốn giết tôi, vừa rồi cậu hoàn toàn có thể làm được. Lưu Trường Phong nắm chặt nắm đấm, nghiến răng đứng lên, thấp giọng nói. Đã như vậy, nếu như tôi còn đánh với cậu, có nghĩa là tôi không biết điều rồi. Vì vậy, cậu Lâm... tôi nhận thua. Lưu Trường Phong đầu hàng, nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đám đệ tử của Nhân Hồ dưới đài ai ai cũng trợn mắt há miệng. Bọn họ hiểu được cơn giận của sư huynh rồi. Huynh ấy là kiểu người chưa thấy quan tài đổ lệ. Dù có gặp phải đối thủ như thế nào, đều không sợ hãi, đều dũng cảm xông lên, cho đến khi sức cùng lực kiệt. Nhưng hôm nay, huynh ấy lại sảng khoái nhận thua. Như vậy, quá bất thường. Khán giả ở hiện trường cũng phản ứng y hệt, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chỉ có Lưu Trường Phong mới hiểu lựa chọn của mình không hề sai. Quả thật là dù cho đối mặt với đối thủ như thế nào, anh ta đều dũng cảm xông lên. Nhưng hành động như vậy vì anh ta cảm thấy còn có chút hy vọng. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần có một tia hy vọng, anh ta đều không chần chừ. Nhưng nếu như một chút hy vọng cũng không có, thì sao? Còn cứng đầu cái nỗi gì chứ? Như vậy được gọi là bị ngu. Vì vậy Lưu Trường Phong rất thẳng thắn nhận thua. Anh ta tin rằng nếu như không biết tự lượng sức mình mà tiếp tục đấu, chỉ sợ bây giờ đến mạng cũng không còn nữa. Đang lúc mọi người đang khó tin, xen lẫn xem thường, Lưu Trường Phong đã xuống lôi đài. Lúc lên đài miệng còn oang oang, người ta vừa mới búng một đầu ngón tay đã lăn lộn trên mặt đất. Thất bại thảm hại, thật là buồn cười. Đúng đấy, tôi còn tưởng rằng anh ta lợi hại lắm. Chẳng qua thì cũng chỉ là hồ giấy mà thôi. Được cái tiếng, chẳng được một miếng. Vài người nam nữ trẻ tuổi bên cạnh nhịn không được mà giễu cợt. Gương mặt của Lưu Trường Phong đỏ thành màu gan heo. Trừng mắt nhìn những người kia mắng. Nếu các người có bản lĩnh thì các người lên đi. Lên thì lên. Sợ anh sao? Mấy người bọn họ nhếch mép cười. Một người trong số đó không chút do dự mà trèo lên đài. Phan Lâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, nghiêng đầu về phía Dương Hồng Vũ nói. Gia chủ nhà họ Dương, nếu như tôi cứ đánh từng người một như vậy, chẳng lẽ phải đánh đến tối sao? Cậu Lâm có ý gì vậy? Dương Hồng Vũ nhìn anh hỏi. Tôi hy vọng một vài người thực lực không đủ, không có bản lĩnh, thì đừng có lên làm gì. con lên thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Những người có tư cách cùng tôi tranh cô cả Dương, mời lên đài ngay đi, đừng có trì hoãn nữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cậu Lâm, những người ngồi ở nơi này ai cũng có thực lực, điều này không nên vội vàng đánh giá. Dương Hồng Vũ mỉm cười nói. Phan Lâm suy nghĩ một lát, không tiếp lời. Tên nhóc, đừng quá kiêu ngạo, mày đang xem thường tao. Đánh bại được mấy kẻ tép diêu đã vênh váo lên trời. Mày tưởng ai cũng yếu như vậy sao? Còn dám phách lối trước mặt ông mày sao? Người nọ cười lạnh một tiếng, ánh mắt dữ tợn, mở to mắt, xem ông đây, chặt tay chặt chân của mày. Chờ xem, mày còn có thể mở miệng chành chó nữa không? Vừa nói xong, người nọ không quan tâm xung quanh như thế nào mà trực tiếp triển khai bộ pháp muốn lập tức ra tay. Cũng khó trách, người này dám cuồng vọng như thế. Anh ta vừa động, lập tức khiến cho không ít người kinh ngạc hô lên. Chưa kịp nhìn đã thấy người nọ tựa như một trận gió lao về hướng Phan Lâm. Tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, hầu như là không nhìn thấy anh ta đang ở đâu. Ban đầu, cách Phan Lâm khoảng chừng hơn 10 mét, nhưng trong nháy mắt đã rất gần rồi. Lăn xuống cho ông. Người nọ cười lộ ra răng nanh, lạnh lẽo phán một câu, rút ra một thanh đao ngắn chém vào cổ của Phan Lâm. Nếu bị đâm trúng một đao, Phan Lâm chắc chắn sẽ thất thế. Đến lúc đó, anh ta muốn làm gì mà chẳng được. Anh Lâm, mau tránh ra. Bích Trần ở dưới đài vội vàng kêu lên. An Viện nắm chặt góc áo, cô ta cũng đang khẩn trương vô cùng. Nhưng càng làm hai cô gái hãi hùng khiếp vía là Phan Lâm không hề tránh đi. Anh cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, lạnh nhạt nhìn thanh đao kia đâm tới. Dương Vân Thù thấy vậy thì trong lòng cười lạnh. Giờ mày không chết thì cũng phải tàn thôi. Đầu óc của tên này có vấn đề sao? Người nhà họ Dương nói thầm. Tất cả mọi người đều thấy Phan Lâm không né tránh mà bàn tán xôn xao. Đột nhiên bọn họ đều câm lặng. Chỉ nghe thấy một thanh âm kỳ dị vang lên. Thanh đao kia chuẩn xác chém vào cổ của Phan Lâm. Phan Lâm không chảy miếng da nào. Người nọ sừng sốt. Anh ta nhìn đao ở trên tay của mình rồi lại vội vàng nhìn chằm chằm vào cổ của Phan Lâm. Phan Lâm vẫn lạnh lùng nhìn anh ta. Trên mặt không có chút cảm xúc nào cả. Toàn thân cũng không có chỗ nào sứt mẻ. Đây... Người nọ há hốc miệng, có chút luống cuống. Tôi đã nói rồi, không đủ thực lực thì đừng có đi lên làm gì để mất mặt xấu hổ như vậy. Chỉ làm lãng phí thời gian của đôi bên. Phan Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Anh bất ngờ vươn tay, trực tiếp nắm lấy đỉnh đầu của người này, một tay nhấc lên, một loạt động tác liền mạch. Người nọ la lên đau đớn, cả người đều điên cuồng giãy giụa, hai tay tóm lấy cổ Phan Lâm, cào cấu lung tung. Nhưng cho dù anh ta có cố gắng như thế nào, cũng không thể giãy khỏi bàn tay nắm lấy mình của Phan Lâm, cả người bị xách lên như con gà con. Lão đại, đồng bọn của người nọ dưới đài lo lắng hô lên, ánh mắt sáng rực từ bốn phía đều đổ dồn lên lôi đài. Vừa rồi anh nói muốn chặt tay chân tôi, có đúng không? Phan Lâm nhìn người nọ hỏi. Thả tôi ra, mau thả tôi ra! Người nọ la lên thảm thiết. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đã vung một trường vào ngực của người nọ. Răng rắc, cơ thể của người nọ lập tức vang lên một loạt tiếng vỡ vụn, truyền khắp toàn thân. Gãy xương sao? Một cao thủ trẻ tuổi ở dưới kinh ngạc nói. Hai mắt của Bùi Quốc Thiên bỗng nhiên trầm lại. Chỉ thấy người nọ giống như bùn nhão, giống như không còn dãy giụa nữa, tay chân rủ xuống đất, không còn chi giác. Phan Lâm buông lỏng tay ra, cơ thể người nọ mới trực tiếp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Cả hiện trường hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có ai muốn lên đài hay không? Vui lòng mau một chút đi. Phan Lâm chắp hai tay sau lưng, nhìn những người dưới đài, thản nhiên nói. Thấy một màn như vậy, không ít người dưới đài đều nín thở, da đầu run lên. Người mang mặt nạ này lợi hại như vậy sao? Hơn nữa, thủ đoạn của anh ta cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Thật sự là đánh nát xương sao? Người đàn ông tóc dài ngang vai, một trong những khách mời trong bữa tiệc, nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, khàn giọng hỏi. Chỉ một trường đã đánh nát xương toàn thân, vậy thực lực của người này... Rốt cuộc đã cao đến cảnh giới nào rồi? Xem ra người này thực sự không phải là người đơn giản. Bùi Quốc Thiên bình tĩnh nói. Thực sự không đơn giản sao? Bùi Quốc Thiên trong bảng thiên kiêu nói như vậy. Ai cũng biết người này là ai. Người đàn ông tóc dài kia nghiêng đầu hỏi thăm. Biết, nhưng còn không dám xác định. Tôi cảm thấy anh ta có thể là một tên giả mạo, hoặc là một kẻ thật giả lẫn lộn. Trong mắt của Bùi Quốc Thiên lộ ra một tia khinh thường. Hiển nhiên, anh ta cũng không xem người trên đài kia ra cái gì. Thật không? Chẳng qua người này sốt ruột muốn kết hôn với cô cả của nhà họ Dương như vậy. Anh ta muốn phô ra một chiêu đánh nát Dương, không phải là vì muốn cảnh cáo mọi người sao? Sau trận này, chắc chắn phần lớn người dưới đây đã không còn can đảm để lên đài nữa. Người đàn ông tóc dài ngang vai mỉm cười nói. Vậy thì như thế nào chứ? Nếu anh Quốc Thiên lên đài, còn không đánh gục người này trong vòng một phút đồng hồ sao? Đột nhiên, một giọng nói của phụ nữ vang lên từ bên cạnh. Người đàn ông tóc dài nghiêng đầu, nhìn thấy Dương Vân Thu đang đi tới. Ánh mắt sáng rực của cô ta dính vào người của Bùi Quốc Thiên, mong đợi nói. Anh Quốc Thiên, lúc nào anh mới lên đài vậy? Anh mau mau đánh bại cái kẻ không biết trời cao đất dày này đi. Chị gái của em vẫn luôn chờ anh lên đài đấy. Sắc mặt của Bùi Quốc Thiên bình tĩnh. Đừng vội. Anh Quốc Thiên, anh rể. Dương Vân Thu hơi vội vàng lỡ miệng gọi ra tiếng. Xem dáng vẻ này, có lẽ cô ta đã dự định Bùi Quốc Thiên là anh rể của mình. Người nhà họ Bùi ngồi bên cạnh cười ha hả trêu. Cô Vân Thu, cậu chủ nhà chúng tôi có tính toán của mình, cô cứ an tâm, một chút chớ vội. Tóm lại, hôn sự này của nhà họ Dương và nhà họ Bùi nhất định sẽ thành. Không có gì phải nghi ngờ cả. Tôi biết rõ, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy kẻ trên đài kia tiếp tục kiêu ngạo mà thôi. Dương Vân Thu bĩu môi oán hận. Cô yên tâm đi, anh ta sẽ sớm không kiêu ngạo nổi nữa đâu. Chẳng qua là vài cái tên lính quèn lên đài mà thôi. Cũng nên đề cho chính chủ lên rồi. Bùi Quốc Thiên nói. Chính chủ sao? Dương Vân Thu hơi ngẩn ra. Giờ cô ta mới để ý đến khách mời trong bữa tiệc. Không ít anh Kiệt đã bắt đầu xoa xoa tay. Đúng như dự đoán. Những đại biểu của các tông môn đã không dám lại lên đài nữa. Một chiêu chặt xương vừa xuất ra, không chỉ khiến cho bọn họ thấy rõ lòng dạ độc ác không chút lưu tình của Phan Lâm, cũng chứng minh thực lực của anh. Đám tép diêu đều bị dọa cho không dám động đậy. Thanh niên tài tuấn lại hiểu rõ, nếu không ra tay sẽ không còn cơ hội nữa. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo dài trắng, đầu búi tóc nhảy lên lôi đài. Hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Tích Sương Lã Tư Triều, có người thốt lên. Nghe nói thực lực của người này không kém gì thiên kiêu đâu. Cuối cùng thì nhà họ Lã cũng không nhẫn nại được nữa sao? Người ở hiện trường đều nghị luận sôi nổi. Con trai của gia chủ nhà họ Lã cũng chủ động lên đài rồi. Ông ta đứng lên, hướng lên lôi đài hô một câu. Tư Triều, đánh cho tốt, đừng làm mất mặt nhà họ Lã chúng ta. Bà hãy yên tâm, mục tiêu của con là Bùi Quốc Yên. Sao lại để thua trong tay của hạng người vô danh này chứ? Lã Tư Triều hơi nheo mắt, nhìn về phía Bùi Quốc Thiên đang ngồi bên kia cùng với khách mời của bữa tiệc, trong mắt nổi lên chiến ý. Vẻ mặt của Bùi Quốc Thiên vẫn tràn đầy ngạo nghễ như cũ, căn bản là không quan tâm đến Lã Tư Triều. Trong mắt của Lã Tư Triều ánh lên một mặt lạnh lùng, xoay người nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, chậm giọng nói. Chúng ta bắt đầu đi, tôi không muốn lãng phí thời gian, mục tiêu của tôi không phải là anh. Được, Phan Lâm gật đầu. Quyết đấu, bắt đầu. Một người nhà họ Dương hô lên, trận chiến trên lôi đài lại sắp bắt đầu. Lã Tư Triều muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết gọn Phan Lâm, để giữ thể lực đối phó với những người sau. Cho nên trong nháy mắt, một câu vừa dứt, Lã Tư Triều đã vọt lên, trực tiếp giơ nắm đấm, đấm vào mặt của Phan Lâm. Trước đó, Phan Lâm đã cho thấy thực lực rất mạnh của mình. Nhưng Lã Tư Triều này không phải là cùng một loại người với nhóm người tép diêu kia. Anh ta vô cùng mạnh mẽ, trong mắt những người này chỉ có hơn chứ không kém. Lã Tư Triều tự tin có thể trong nháy mắt giải quyết người mang mặt nạ này. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang lao tới. Lập tức đưa tay muốn cản lại nắm đấm này. Nhưng đúng lúc này, một luồng gió thổi qua. Ngay sau đó, nắm đấm trước mặt đột nhiên biến thành tàn ảnh. Lã Tư Triều cũng bỗng nhiên mất tích, giống như làm ảo thuật vậy. Tàn ảnh bộ pháp sao? Người xem dưới đài kinh hô, lúc này đây Lã Tư Triều đang sử dụng tuyệt học của nhà họ Lã. Tàn ảnh bộ pháp trong nháy mắt lướt đến sau lưng của Phan Lâm, xuất ra một đấm hung hăng nện vào phần lưng của Phan Lâm. Cút xuống đi! Ánh mắt của Lã Tư Triều lạnh lùng, ra tay không chút lưu tình, dồn hết toàn lực vào một đấm này, hung ác, tàn bạo. Nhưng ngay khi nắm đấm vừa mới vung ra, một cảnh tượng quỷ dị diễn ra. Phan Lâm vốn dĩ đang xoay lưng về phía cú đấm, đột nhiên thân hình thoát ẩn thoát hiện, đã quay lại đối diện với Lã Tư Triều, làm cho nắm đấm đang hướng về phần lưng trở thành hướng thẳng vào ngực của anh. Sao anh có thể xoay người lại nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta cũng biết tàn ảnh bộ pháp sao? Trong lòng của Lã Tư Triều chấn động, nhưng một quyền này xuất ra đã không còn đường lui, chỉ có thể kiệt lực đánh tới. Nắm đấm mạnh mẽ đánh vào ngực của Phan Lâm, Phan Lâm thoáng lui về phía sau mấy bước. Hay! Không ít người dưới đài cao giọng hoan hô. Thế nhưng... Phan Lâm cũng chỉ lùi lại vẻn vẹn có mấy bước, cũng không có phản ứng nào khác. Lã Tư Triều sừng sốt, tiếng hoan hô phía dưới thưa dần rồi tắt lịm. Bộ pháp này của anh rất thú vị. Phan Lâm như đang tự hỏi gì đó, nhìn chằm chằm vào hai chân của Lã Tư Triều. Lông mày của Lã Tư Triều nhíu chặt lại. Anh ta cảm thấy vừa rồi Phan Lâm hoàn toàn có thể cản một đấm đấy của mình. Nhưng hình như vì nhìn rõ tàn ảnh bộ pháp của anh ta nên mới đứng yên lãnh một đấm này. Sau khi suy nghĩ này nảy ra, Lã Tư Triều bị chính mình làm cho giật mình. Sao có thể như vậy được chứ? Làm gì có người nào vì thấy rõ chiêu thức của người khác mà đứng yên chịu đòn chứ? Cái này không phải là người ngu mới làm như vậy sao? Lã Tư Triều lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, lạnh nhạt nói. Thần thể khá rắn chắc đấy, nhưng cũng vô dụng thôi. Xem Lã Thị 13 kích của tôi đây! Lã Tư Triều thấp giọng quát, trực tiếp nhảy lên, phóng về phía Phan Lâm. Anh ta dậm chân nhanh chóng xoay người, lại một lần nữa thi triển tàn ảnh bộ pháp. Một thân ảnh giống như ma quỷ, không ngừng xoay tròn quanh Phan Lâm. Người dưới đài chỉ thấy xung quanh Phan Lâm xuất hiện vô số tàn ảnh của Lã Tư Triều, nhưng nhìn không ra cái nào mới là người thật. Đồng thời, vô số trường ảnh cùng lúc trường hướng về phía Phan Lâm. Mỗi một trường ảnh đều nhắm ngay tử huyệt của Phan Lâm. Lần này Lã Tư Triều muốn dồn Phan Lâm vào chỗ chết. Tiếng trường lực không ngừng vang lên, toàn bộ trường ảnh đều nện lên người của Phan Lâm, không một cái nào đánh lệch. Hô hấp của tất cả mọi người có mặt ở đây bỗng nhiên run rẩy. Người này chết chắc rồi. Trong giới võ đạo, nhà họ Lã ở Tích Dương rất có danh tiếng. Mọi người đều biết nhà họ Lã có hai tuyệt học hơn người. Một là tàn ảnh bộ pháp, hai là Lã Thị 13 kích. Mặc dù tàn ảnh bộ pháp chỉ là một thân pháp, nhưng nếu như phối hợp với Lã Thị 13 kích, tạo thành... Tàn trường mật độ cao như công kích lực sát thương sẽ khó lòng chịu nổi. Phối hợp nhịp nhàng giữa hai cái sẽ tạo ra uy lực làm cho người ta kinh hãi. Chỉ là người bình thường rất khó luyện thành hai loại công pháp này. Trước mắt cũng chỉ có gia chủ nhà họ Lã và Lã Tư Triều luyện được. Rất nhiều người đã từng chứng kiến riêng biệt tàn ảnh bộ pháp và Lã Thị 13 kích. Nhưng bất kỳ ai cũng không có ngờ tới hai loại công pháp dung hợp một lúc lại có thể bộc phát ra uy lực cường đại như thế. Phan Lâm đứng ngay tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Lã Tư Triều đã đem 13 kích toàn bộ đánh lên người của Phan Lâm. Hiện trường càng thêm yên tĩnh. Lã Tư Triều cũng lui trở về, hùng hằng thở hắt ra. Anh ta không hề nhìn Phan Lâm, bởi vì trong mắt anh, Phan Lâm đã là một người chết. Cho nên, Lã Tư Triều trực tiếp quay người nhìn qua hướng phía dưới ở mọi người. Mở miệng nói, còn có vị nào ở dưới muốn lên đài không? Không có người trả lời. Rất nhiều người cũng đều đắm chìm trong sự kinh khủng của Lã Thị 13 kích của Lã Tư Triều. Một loạt trường phong như vũ bão khiến cho mọi người khắc sâu ấn tượng. Cái này chính là thiên tài, không kém gì thiên kiêu. Không thấy ai lên đài, ánh mắt của Lã Tư Triều nhìn thẳng về phía Bùi Quốc Thiên. Anh Thiên, anh không định lên đây đấu một chút sao? Lã Tư Triều nhàn nhạt nói. Bùi Quốc Thiên nhướng mày, ánh mắt anh ta nhìn về lôi đài giống như là muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của anh ta đột nhiên khựng lại. Trong con người lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt nói ra. Chiến đấu còn chưa chấm dứt, làm sao mà tôi lại lên đài được chứ? Anh nói cái gì? Lã Tư Triều giật mình, có chút không rõ ý tứ của Bùi Quốc Thiên. Ngay lúc này, tất cả mọi người ở hiện trường đột nhiên phát ra từng trận kinh hô. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía lôi đài. Tư Triều! Gia chủ nhà họ Lã cũng mãnh liệt đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía sau lưng của Lã Tư Triều. Lã Tư Triều sững sờ, đột nhiên ý thức được cái gì đó, mãnh liệt xoay người lại. Mới nhìn rõ, phía sau anh ta, Phan Lâm đang lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm.

Cậu có ý gì vậy? Tạ Thanh Hừ nổi giận, lạnh lùng lớn tiếng hỏi. Lưu Danh Khoa sẽ thay mặt tôi giải quyết chuyện này. Các người đi ra ngoài trước đi, cả nhà họ Lã nữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó hướng về phía khách mời trong bữa tiệc hô lên. Còn có ai muốn lên đài, lên đây đi. Khách mời trong bữa tiệc ai ai cũng im im lặng lặng. Tạ Thanh Hừ, gia chủ của nhà họ Lã, xin mời. Lưu Danh Khoa nhìn về phía hai người bọn họ. Gia chủ của nhà họ Lã trao mày, Tạ Thanh Hừ hừ lạnh liên tục. Được lắm, là tên nhóc kia muốn ông chết trước. Được, ông lập tức cút ra ngoài cho tôi. Chúng ta tính toán tường tận từng món nợ. Sau khi nói xong, ông ta lập tức sai bước hướng về phía cổng của nhà họ Dương đi ra. Bên ngoài nhà họ Dương, Tạ Thanh Hừ cùng với người nhà họ Lã đã đứng lại. Hiện trường không chỉ có mình Tạ Thanh Hừ và người của Đông Hoàng giáo, còn giáo chúng tinh nhuệ Chiến Vương Cung do ông ta bồi dưỡng cũng đến cùng. Những người này lên đến gần 100 người, thực lực đều không hề đơn giản. Sao vậy? Ông đã móc nối quan hệ cùng với nhà họ Lã rồi sao? Lưu Danh Khoa quét mắt nhìn những người xung quanh, nhíu mày hỏi. Lý trưởng lão muốn tôi phát triển thế lực bên ngoài, tôi đã tìm được gia chủ của nhà họ Lã, cùng với ông ấy có chung quan điểm. Đến lúc Lý trưởng lão hành động, gia chủ nhà họ Lã sẽ cùng chúng tôi nội ứng ngoại hợp, ủng hộ trưởng lão ngồi lên vị trí giáo chủ, nhất thống Đông Hoàng giáo. Chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác lẫn nhau, sao có thể nói ra hai từ cấu kết chứ? Tạ Thanh Hừ hừ lạnh đáp. Nếu chỉ là quan hệ hợp tác, vậy thì vì sao ông không báo cáo chuyện hợp tác cùng với nhà họ Lã cho Lý trưởng lão của ông? Vì sao thời gian dài như vậy không thấy ông liên hệ với Đông Hoàng giáo? Lưu Danh Khoa nhìn ông ta trực tiếp chất vấn. Tạ Thanh Hừ nhướng mày. Lưu Danh Khoa, ông có ý gì đây? Làm sao ông biết tôi có báo cáo hay không? Nếu như ông có báo cáo, vậy ông nên biết Lý trưởng lão của ông cả đời này cũng ngồi không được vào vị trí giáo chủ của Đông Hoàng giáo đâu. Ông dựa vào đâu mà dám buông lời ngông cuồng như vậy? Khốn nạn, Chiến Vương cùng Lý trưởng lão dĩ nhiên là tồn tại có 102 trong giáo. Ai dám chống lại ông ấy chứ? Có chúng tôi phối hợp tương trợ, việc nhất thống Đông Hoàng giáo chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đến lúc đó, nếu như Lưu Danh Khoa ông không thuần phục, cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Tạ Thanh Hử nói, nhất thống Đông Hoàng giáo sao? Lưu Danh Khoa lắc đầu. Ông nói xem, một người đã chết thì làm thế nào để nhất thống Đông Hoàng giáo đây? Tạ Thanh Hử và gia chủ nhà họ Lã đồng thời khẽ giật mình. Ông nói cái gì? Ông nói là Lý trưởng lão đã chết sao? Tạ Thanh Hử trợn tròn mắt. Ông Tạ, tôi thấy ông ta đang muốn giả thần giả quỷ để lừa gạt chúng ta thôi. Đừng có phí lời với ông ta làm cái gì. Ông hãy nhanh tránh ra đi, để cho tôi đánh chết ông ta, báo thù cho con trai tôi. Gia chủ của nhà họ Lã không thể nhẫn nại được nữa, trong mắt lộ ra thần sắc hung dữ, trầm giọng quát. Được thôi, gia chủ nhà họ Lã, ông muốn giết ông ta cũng không sao cả. Loại người này có sống hay chết, tôi cũng không quan tâm. Tạ Thanh Hừ lạnh lùng nói. Vậy tôi nên cảm ơn ông rồi. Gia chủ nhà họ Lã âm trầm đáp. Sau đó nhanh chân bước tới chỗ Lưu Danh Khoa. Tạ Thanh Hừ, ông đang muốn cõng rắn ngoài đồng và cắn gà nhà đấy hả? Lưu Danh Khoa nhàn nhạt hỏi. Người ngoài sao? Gia chủ của nhà họ Lã là đồng minh của tôi, cũng là khách quý của Đông Hoàng giáo, mà ông chẳng qua chỉ là phản đồ của Đông Hoàng giáo mà thôi. Hiện tại gia chủ nhà họ Lã muốn thay mặt cho tôi trừng phạt cái tên khốn kiếp nhà ông, có vấn đề gì đâu? Sắc mặt của Tạ Thanh Hử không chút thay đổi nói. Tôi không phải là phản đồ của Đông Hoàng giáo, chuyện này ông có nói cũng không được xem là đúng. Lưu Danh Khoa lắc đầu. Tôi nói không đúng, vậy ai nói mới đúng đây? Chẳng lẽ là cái tên ở bên trong kia sao? Tạ Thanh Hừ khẽ cười hỏi. Đúng, là do người đó định đoạt. Lưu Danh Khoa trịnh trọng nói. Lời này vừa dứt, hiện trường lập tức vang lên tiếng cười nắc nè. Do kẻ ngu xuẩn bên trong đó định đoạt sao? Tên đó là cái thá gì chứ? Chẳng lẽ ông không biết chúng tôi giải quyết ông xong sẽ đến lượt cái tên ngu kia sao? Ông cảm thấy cái tên đấy có thể chạy thoát được không? Mọi người ôm bụng cười lớn. Trên mặt của Tạ Thanh Hừ toàn là ý cười mỉa mai giễu cợt. Ông ta híp mắt, cười nói. Nếu không phải tên nhóc kia đang ở trên lôi đài, tôi đã sớm lôi cậu ta ra đây chung với ông rồi. Ông cảm thấy cậu ta còn có thể kiêu ngạo được bao lâu? Quả thật là chuyện cười của năm. Tạ Thanh Hừ, kẻ đang làm trò hề chính là ông đấy. Đến bây giờ ông cũng không nhận rõ tình thế, thậm chí cũng không biết Lý trưởng lão của ông đã chết từ lâu rồi.

Dương Vân Thù càng tức giận không thôi, đứng lên nói. Anh Phạm, tên đó muốn nộp mạng, anh cũng đừng có đương tay với anh ta. Đánh, đánh chết anh ta đi, cho anh ta biết thế nào là hậu quả của thiếu lễ độ. Nói rất đúng, cậu Phạm, đừng khách sáo với cái thằng chó này. Cậu ta muốn chết, cậu cần gì phải khuyên nhủ chứ? Cậu Phạm ra tay đi, xem cái tên ngu này có bị đánh tới mức quên đường về hay không. Thứ không biết tự nhìn xem bản thân có bao nhiêu năng lực. Cậu Phạm cần gì phải nói nhiều với cái tên kia làm gì chứ? 30 giây thì 30 giây. Tôi muốn nhìn xem tên điên này có sống nổi quá 3 giây với cậu Phạm không? Rất nhiều người xem đều đứng lên, lớn tiếng khinh miệt. Có chửi bới Văn Lâm không biết phải trái cuồng vọng tự đại. Cũng có người mong muốn Phạm Văn Tiến dạy dỗ Văn Lâm một trận nhớ đời. Nhưng hiển nhiên, hai người trên lôi đài không bị ảnh hưởng gì cả. 30 giây thì 30 giây. Anh Lâm, nếu anh đã tin tưởng vào thân như vậy, thì được thôi, chúng ta cứ chờ xem. Phạm Văn Tiến thở ra một cái, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Quả đấm của anh ta đã âm thầm siết chặt. Tất nhiên, trong lòng anh ta vẫn không thoải mái. Anh ta đang bị người này khinh thường đấy sao? Nhưng Phan Lâm lại một lần nữa lắc đầu. Tôi cho anh 5 phút. Chỉ một câu đơn giản làm cho những kẻ đang chửi bới ở hiện trường câm nín tắt tiếng. Vẻ mặt tươi cười của Phạm Văn Tiến đông cứng lại. Anh Lâm, anh nói cái gì vậy? Tôi nói, tôi cho anh 5 phút đồng hồ. Nếu như không đủ, còn có thể thêm. Hoặc là 10 phút đồng hồ đi. 10 phút đồng hồ cũng được. Nhưng mà tôi cảm thấy 10 phút đồng hồ thì quá dài rồi. Phan Lâm vừa suy nghĩ vừa nói. Anh không biết, một câu nói kia đã hoàn toàn chọc giận Phạm Văn Tiến. Cũng chọc giận vô số người xem bên dưới. Được, được, được lắm. Anh Lâm quả nhiên là khác hẳn với những người thường. Phạm Văn Tiến tôi từ nhỏ đến lớn, ngoài bị cậu Thiên khinh thường ra, chưa từng có người nào dám khinh thường tôi như vậy. Anh Lâm, anh là người thứ hai đó. Anh rất có cá tính. Phạm Văn Tiến giận quá hóa cười. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên, có thể. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên làm giống như tôi nói lúc trước đi. 10 giây, tôi sẽ đánh bại anh. Trong mắt của Phạm Văn Tiến nhộn nhạo chiến ý, khẽ quát một tiếng, không chút nghĩ ngợi mà lao về phía Phan Lâm. Thời gian bắt đầu! Với biểu hiện trước đây của Phan Lâm, 10 giây đánh bại anh, ở đây không có mấy người dám nói như vậy. Nhưng Phạm Văn Tiến thì lại khác. Anh ta đã đánh bại người của Thiên Kiêu. Anh ta chỉ cần nửa phút đã đánh bại một người trong bảng Thiên Kiêu, thành danh lan truyền. Vốn dĩ anh ta có thể lấy lệnh bài Thiên Kiêu đó, nhưng anh ta lại nói lệnh bài Thiên Kiêu đó danh tiếng quá kém, không xứng với thân phận của anh ta, cho nên vứt bỏ. Rất nhiều người đều rơi vào hoang mang. Nhưng mà từ trận chiến này có thể biết được thực lực của Phạm Văn Tiến đã vượt xa không ít người của Thiên Kiêu. Những lệnh bài đó xếp ở vị trí thấp quả thực không xứng với anh ta. Cao thủ siêu cấp như vậy, 10 giây đã đánh bại kẻ mang mặt nạ trên lôi đài, lại có gì làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ đây? 10 giây. Sau khi Phạm Văn Tiến xuất thủ, Dương Vân Thù ở bên phía dưới lập tức lớn tiếng hô lên. Cô ta tỏ ra cực kỳ hưng phấn, bởi vì cô ta biết cái tên đeo mặt nạ giả thần giả quỷ này rốt cuộc cũng sắp bị xử lý rồi. Cô ta đã rất nóng lòng, muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại không chịu nổi của gã. Muốn nhìn thấy gã quỳ rạp trên mặt đất mà khóc lóc cầu xin tha thứ. Dường như chỉ trong một giây, Phạm Văn Tiến đã đến gần Phan Lâm. Một quyền đánh tới. Phan Lâm hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh ra. 9. Dương Vân Thù lại một lần nữa đếm số. Có cả mấy tên của người nhà họ Phạm đứng bên cạnh cô ta cũng cùng nhau hô lên. Tuy rằng một quyền này thất bại, nhưng mọi người vẫn tràn đầy tin tưởng, không hề lo lắng. Phạm Văn Tiến trực tiếp một tay quét ngang vọt tới cổ của Phan Lâm. Phan Lâm đưa tay nhẹ nhàng giơ thẳng lên. Cánh tay của Phạm Văn Tiến và cánh tay của Phan Lâm va vào nhau thật mạnh. Luồng sức lực cuồn cuộn chấn động hướng tới cánh tay của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không chút rứt mẻ, chưa có phản ứng gì, thậm chí ngay cả thân thể đều không nhúc nhích. 8. Phía dưới lớn tiếng lại hô vang lên. Ánh mắt của Phạm Văn Tiến ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc hơn nhiều. Thế công vẫn không giảm như cũ, phản đòn lại một ngón tay hướng về phía tử huyệt trên người của Phan Lâm. Nếu là bị điểm trúng, bất luận là người nào, trong nháy mắt cũng sẽ bị tê liệt. Nhưng trong khoảnh khắc đầu ngón tay đâm qua, Phạm Văn Tiến hô hấp run rẩy, mãnh liệt thu chiêu. Chẳng biết từ khi nào, một đầu ngón tay của Phan Lâm cũng đang hướng về phía tử huyệt trên ngực của anh ta đâm tới. Nếu anh ta tiếp tục công kích, ngón tay của Phan Lâm nhanh hơn anh ta một bước đâm vào tử huyệt trên người. Như vậy, ngược lại, sẽ điểm trúng là anh ta. Phạm Văn Tiến nheo mắt lại, thu chiều tránh đi ngón tay của Phan Lâm, lại xoay người tiếp tục ra chiều. Tốc độ anh ta cực nhanh, mỗi một động tác đều như nhuyễn ảnh. Người ở phía dưới đài chỉ có thể nhìn đến bên cạnh Phan Lâm, dường như có mấy Phạm Văn Tiến, nhưng căn bản là không thấy rõ thân thể chân thật. Nhưng lần này, Phạm Văn Tiến lại không vội vã tấn công, mà xoay tròn quanh Phan Lâm, dường như là đang tìm kẽ hở của anh ta, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. 7, 6, 5. Người phía dưới đồng thanh la lên, tất cả đều cùng hô theo thành âm đếm ngược của Dương Vân Thù. Toàn trường sôi trào, trong mắt của bọn họ, Phạm Văn Tiến đã nắm giữ được toàn quyền chủ động. Dù sao thì Phan Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không xuất ra được đòn phản kích hữu hiệu nào, dường như đã đều bị chế trụ hoàn toàn. Duy chỉ có Bùi Quốc Thiên đứng ở bên này, ánh mắt dần dần ngưng lại, lộ ra tiếng kinh ngạc. Cậu chủ, làm sao vậy? Người bên cạnh vội hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy thực lực của người này so với trong tưởng tượng của tôi mạnh hơn một chút. Xem ra Phạm Văn Tiến khó lòng đối phó với người này. Bùi Quốc Thiên nhàn nhạt nói. Sao lại như vậy được? Thực lực của anh Phạm như thế nào? Anh cũng biết rồi đó. Chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, không đến 2-3 lần liền bị đánh gục. Người bên ngoài cười nói. Bùi Quốc Thiên không nói gì. Anh ta nhìn rõ ràng Phạm Văn Tiến kỳ thật cũng là như thế. Lập tức, trái tim của Phạm Văn Tiến dồn dập đập. Tuy rằng anh ta liên tục công kích, nhưng đối phương cũng phòng ngự kiên cố, cẩn thận chặt chẽ, căn bản không cho anh ta một cơ hội ra tay nào, không hề có một chút kẽ hở. Anh ta xoay quanh Phan Lâm tầm 10 vòng, cũng không tìm thấy mảy may nửa điểm công kích. Cho đến lúc này, Phan Lâm đột nhiên nghiêng người, chỉ là một động tác nhỏ khiến cho phòng ngự của Phan Lâm dường như bất ngờ bị sụp đổ. Phòng ngự vững chãi bỗng nhiên không còn. Thoáng cái, toàn bộ người toàn thân cao thấp đều, tất cả đều là sơ hở. Cái gì? Phạm Văn Tiến giật mình. Anh ta tin tưởng chắc chắn là do Phan Lâm cố ý làm như vậy. Mục đích là muốn dụ dỗ anh ta ra đòn công kích. Không thể công kích. Thế nhưng tiếng ở dưới đài truyền đến làm cho anh ta không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. 4. Dương Vân Thù cùng tất cả mọi người đồng thanh la lên. Anh Phạm, tranh thủ thời gian chỉnh đốn anh ta đi. Chỉ còn 4 giây. Trong thời gian không còn nhiều lắm, anh Phạm, liều một chiêu, làm cho tên nhóc này biết rõ sự lợi hại của anh đi. Lên đi! Càng ngày càng có nhiều người la hét, mọi người cũng rất rất nóng vội. Tại sao lâu như vậy rồi mà Phạm Văn Tiến vẫn chưa động thủ chứ? Chẳng lẽ là... anh thực sự không đối phó được anh ta sao? 3. Dương Vân Thù cũng có chút hốt hoảng, nhưng vẫn lớn tiếng tiếp tục đếm ngược. 2. Không biết là ai lại tiếp tục đếm. Tiếng đếm này làm cho Phạm Văn Tiến không tiếp tục nhẫn nại được nữa. Anh ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, nắm đấm siết chặt, khẽ hô một tiếng. Một dòng khí từ trong cơ thể dâng lên, hội tụ vào trong quả đấm của anh ta, hùng hăng đánh về phía Phan Lâm. Lực lượng thô bạo tại quyền phong bùng nổ. Trong nắm đấm đó, dường như có thể nghe được tiếng gió vù vù rung động của quyền phong đang gầm thét, như mãnh hổ thét dài, như cự long chuẩn bị bay lên trời vậy. Tân khách trong hiện trường đều lên tiếng kinh hô. Một quyền này sợ là có thể đấm xuyên qua ngọn núi, xé đứt biển rộng. Một quyền này nhất định có thể phân ra thắng bại. Không ít người từ trên ghế đứng lên chừng to mắt nhìn một kích này. Dương Vân Thù cũng quên đếm ngược, kinh ngạc nhìn xem. Cho dù là người nào đều tin tưởng chỉ cần một quyền này đánh vào thân thể của Phan Lâm. Như vậy, dù cho người này có phòng ngự thì xương cốt, da thịt đều bị đánh cho nứt ra đứt đoạn. Phạm Văn Tiến cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì một quyền này đã dùng tới toàn bộ sức lực còn lại của anh ta. 1. Anh ta thấp giọng mà quát, bản thân hô lên một giây cuối cùng, một kích cuối cùng quyết định thắng bại. Nhưng mà... một tiếng vang thanh thúy truyền ra, nắm đấm hướng tới phía trước như là đụng vào cái gì đó, bỗng nhiên dừng lại. Lực lượng trong nắm đấm tựa như luồng khí, xoay hướng bốn phía tàn ra, biến mất. Cả hiện trường trong nháy mắt im ắng, Phạm Văn Tiến mãnh liệt, trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn phía trước.